Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 669 lại trôi qua một lúc nữa. Rốt cuộc cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Bác sĩ trưởng bước ra ngoài. Đang tháo khẩu trang xuống. Sao rồi? Đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Hoài Dương trực tiếp mở miệng hỏi. May mắn là phát hiện kịp thời. Đến đây kịp lúc. Nếu không thì thiếu chút nữa đã bị sảy thai rồi. Đến lúc này, hàng lông mày vẫn luôn cau chặt mới giãn ra. Thân thể căng cứng của Thẩm Hoài Dương dần dần được thả lỏng. Tình huống của cô ấy như thế nào vậy? Bây giờ đang được truyền dịch, chuyển sang phòng bệnh bình thường. Đang ngủ rồi. Đợi sau khi cô ấy tỉnh dậy thì cứ tĩnh dưỡng cho thật tốt là không có chuyện gì nữa. Nguyên nhân dẫn đến sảy thai là gì vậy? Ăn phải thứ không nên ăn. Lúc nãy tôi đã hỏi cô Diệp rồi. Mấy ngày nay cô ấy ăn nhiều nhất là cháo ngũ cốc. Tuy nói là cháo ngũ cốc, nhưng mà bên trong có rất nhiều quả táo gai. Cho nên lúc đầu ăn mới có cảm giác chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà ngũ cốc cùng với táo gai đều là đồ ăn dễ dàng dẫn đến sảy thai. Lại ăn liên tục trong thời gian dài như thế. Xảy ra hiện tượng này là chuyện rất bình thường. Cho nên, phụ nữ mang thai có ăn gì vẫn phải chú ý một chút. Tuyệt đối không nên ăn bậy bạ. Nếu như còn dám ăn nhiều như thế, hay là thời gian phát hiện chậm một chút, vậy thì chắc chắn sẽ bị sảy thai. Trong số những thực phẩm mà phụ nữ mang thai kiêng kỵ thì ngũ cốc và táo gai là hai loại thực phẩm đứng đầu. Hiện nay hai loại thực phẩm này được trộn lẫn vào nhau. Số lượng còn lớn như thế, cho nên đương nhiên sẽ có ảnh hưởng. Thẩm Hoài Dương gật đầu, đi đến phòng bệnh nhìn Diệp Giai Nhi. Sau đó mới đi vào trong phòng của viện trưởng thay quần áo. Diệp Giai Nhi tỉnh dậy, bàn tay đặt ở trên bụng. Trước khi hôn mê có nghe thấy bác sĩ nói sảy thai. Sinh non, trở tay cầm lấy lòng bàn tay cô. Thẩm Hoài Dương biết lúc này trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Không có chuyện gì đâu. Đứa nhỏ vẫn còn. Chúng ta đến đây rất kịp thời. Tải app truyện Hola để đọc tiếp nhé các tình yêu. Đều là lỗi do em. Diệp Giai Nhi yếu ớt ho khan. Trong lòng cô vô cùng tự trách. Đều là bởi vì em tham ăn. Cho nên mới tạo thành kết quả như thế. Bác sĩ nói hạt ngũ cốc và táo gai là kẻ thù của phụ nữ mang thai. Nhưng mà lại bởi vì cô tham ăn nên ăn nhiều quá. Suýt chút nữa là đã đánh mất con rồi. Đây không phải là lỗi của em. Đừng có sai lầm gì cũng đổ lên trên người em. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không biết táo gai và ngũ cốc lại có tác dụng sảy thai. Suy nghĩ nhiều như vậy. Ngủ một giấc thật ngon đi. Giọng nói của anh rất dịu dàng. Mềm mại. Quan trọng nhất đó chính là đứa bé vẫn còn. Có đúng không? Nhẹ nhàng gật đầu. Biểu cảm của Diệp Giai Nhi rất kích động. Đứa bé vẫn còn là tốt rồi. Tốt rồi. Cơ thể vẫn còn yếu ớt. Không nói được mấy lời thì cô lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Diệp Đức Huy dẫn theo Huyên Huyên và Quách Mỹ Ngọc chạy đến bệnh viện. Sau khi nghe thấy bác sĩ nói vậy thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc khi nghe thấy tin tức này, thiếu chút nữa là đã dọa bọn họ chết khiếp. May mắn là cô không có chuyện gì. Bình yên vô sự, đứa bé vẫn còn. Đương nhiên là tin tức này sẽ truyền vào tai Thẩm Thiên Canh. Ông ta đang uống trà. Đứa nhỏ thì sao? Ông ta đã lập mưu lâu như thế chính là muốn biết đứa nhỏ có còn không? Những chuyện còn lại không quan trọng. Vẫn còn, người đàn ông mặc đồ vest cúi thấp đầu. Nghe vậy, Thẩm Thiên Canh liền ném ly trà qua bên cạnh. Cậu làm việc kiểu gì vậy? Cách Trương.